Cực phẩm hạ đường phi. Chương 52, cái này cũng thật là đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 52, cái này cũng thật là đáng sợ. Editor, Luna Hoang, xèo xèo, trên ngọn cây quạ đen hổ phách phát sinh tiếng kêu khác thường. Đó là nói cho Tử Lang, lại có người tiến nhập cánh rừng. Hơn nữa còn là một nhóm người người. Bất quá, những thứ này Mộc Hưu cùng Mộ Dung Tuyết đều nghe không hiểu. Chỉ có Tử Lang minh bạch ý tứ của tiếng thét này. Nghe được tiếng kêu nó hướng lên trời giống lên vài tiếng. Cái này Mộ Dung Tuyết liền minh bạch là có ý gì? Quạ đen hổ phách nói lại có người vào. Hơn nữa người còn không ít. Mộ Dung Tuyết chuyển đạt ý tứ của Tử Lang. Nhất định là người của cha ngươi. Hắn dẫn theo 10000 tinh binh ở ngoài cánh rừng coi chừng. Ban nãy tiến vào 3000 không sai biệt lắm. Phòng chừng lúc này cũng không sai biệt lắm. Mộc Hưu thầm thì trong miệng. Đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Nhìn về phía Mộ Dung Tuyết hỏi. Ngươi làm sao có thể nghe hiểu lang ngữ? Ta cũng không biết. Mộ Dung Tuyết cũng sẽ không mang kỳ ngộ uống tử lang huyết nói cho nam nhân xa lạ này. Mộc Hưu nhìn ánh mắt của nàng. Tựa hồ không có nói sai. Cũng liền không hỏi lại. Suy nghĩ kỹ một chút. Mới quyết định. Ta nghĩ nếu như muốn thoát khỏi những sát thủ này. Chỉ có thể để nó ly khai cánh rừng. Ngao. Tử lang chu lên một tiếng. Mộ Dung Tuyết giải thích. Nó nói không được. Không được. Ánh mắt của Mộc Hưu chuyển qua tử quang vờn quanh tử lang. Đột nhiên nhớ tới tử lang sở dĩ không ly khai cánh rừng. Khẳng định có cấm kỵ nhất định. Trừ phi, mở loại cục diện này. Đó là lại mở miệng hỏi. Có biện pháp nào cho ngươi ly khai? Ngao ngao, thanh âm thê thảm của tử lang kêu lên vài tiếng. Tội nghiệp nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết nghe minh bạch ý tứ trong đó. Tử lang nói cho nàng biết. Trong động không xa có tấm phù chú trấn trụ nó. Để nó ở đây ngủ say mấy trăm năm. Nếu như không phải là có người trong lúc vô ý xông vào, nó đến bây giờ vô pháp thức tỉnh. Có thể dẫn chúng ta đi xem không? Ánh mắt nàng thân thiết nhìn tử lang. Tử lang lên tiếng. Mới từ tử quang đi ra một chút, đã bị ánh trăng chiếu liền nhảy trở lại. Co giúp ở trong tử quang há to mồm thở khẩu đại khí. Thấy thế, Mộ Dung Tuyết cùng Mộc Hưu đồng thời ngẩng đầu. Chỉ thấy kiểu nguyệt nhô lên cao. Trăng tròn to quanh quần tỏa hoàng quang nhàn nhạt, tựa như tương khảm viền vàng vậy. Để ánh trăng nhìn qua không ít. Giờ tí đến, ánh trăng quá mạnh, phải chờ qua giờ tí nó mới có TSWA ly khai che chở của tử tinh cầu. Mộc Hưu lầm bầm nói, nghe lại là một trận tiếng chém giết đáng sợ vang lên. Để hắn có chút bận tâm nhíu mày, tam gia cũng không có nhiều người. Ta lo lắng bọn họ rất nhanh thì tiến đến. Không nhiều lắm. Trong mắt của Mộ Dung Tuyết quay. Vẻ mặt nghi ngờ nói. Lẽ nào hắn không phải vì tử lang huyết mà đến? Có thể không phải. Mộc Hưu cũng hiểu được. Nếu là tam gia là vì tử lang huyết tiến cánh rừng. Không có khả năng chỉ mang ít người như vậy. Đây chính là chịu chết. Hô, Mộ Dung Tuyết hít một hơi thật sâu. Vô số loại ở trong lòng toát ra. Để cho lòng bàn tay nàng toát ra mồ hôi. Đừng lo lắng. Ta tin tưởng hắn cũng không biết ngươi đã đến. Từ giờ trở đi. Ngươi tận lực chớ lộ diện. Ban nãy ta cùng hắn nói chuyện với nhau. Mục đích của bọn họ trong coi quân đội của cha ngươi. Mộc Hưu biết sợ trong lòng Mộ Dung Tuyết là cái gì. Hai bên đều là nhân vật nàng không đắc tội nổi. Nàng lo lắng là bình thường. Mộ Dung Tuyết có chút cảm kích nhìn Mộc Hưu. Đối diện hồi lâu nàng gật đầu. Ngồi xếp bằng bên người tử lang điều tức. Hy vọng có thể mau chóng đề thăng nội lực. Mộc Hưu không tiếp tục quấy rối Mộ Dung Tuyết. Lần đầu tiên nhìn sói tới đây đã cảm thấy chúng nó không bình thường. Đó là hạ mệnh lệnh cho bầy sói. Chia làm 4 đội núp trong bụi cỏ. Đám rắn này, hắn cũng thử dùng năng lực của bản thân. Dùng một loại phương thức khác câu thông. Sau nửa canh giờ, nhóm quân đội thứ 2 Mộ Dung Cuồng do tướng quân mang vào rừng. Cùng phương hướng của Mộ Dung Đồ là tương phản. Đánh tới bên của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Đồ bên này có Tam gia cùng Ngũ gia, cùng với một nhóm sát thủ võ công. Mộ Dung Đồ tuy rằng võ công bất phàm, lúc này lại bị Ngũ gia cuốn lấy không buông. Tam gia nghe được tiếng chém giết bên kia truyền tới, bắt đầu hối hận đêm nay mang người quá ít. Mắt thấy sát thủ trước mắt Mộ Dung Đồ mang tới, tử thương một mảnh, hắn tức khắc từ nơi này rút ra 1000 người, cản qua bên kia tra xét trạng huống. Mắt thấy Tam gia ly khai, Mộ Dung Đồ càng không yên lòng, phi thân muốn đi ngăn cản, cũng vừa thoát không khỏi hai chiêu của Ngũ gia, lại bị chết quấn lên. Người tốt nhất lập tức tránh ra, bằng không đừng trách ra không khách khí. Khẩu khí của Mộ Dung Đồ rất không nhỏ, thản nhiên nói ra xuất toàn lực bản thân sử dụng. Ngũ gia chỉ là hừ lạnh, sợ bị biết thân phận, hắn tận lực không nói lời nào. Trong lòng sớm muốn đem Mộ Dung Đồ bên người cáo già diệt trừ. Người này rất hung ác, đoạn thời gian trước vừa ba đường khẩu ở trong thành của bọn họ. Lệnh bài của đường khẩu còn ở, tốt nhất có thể đem não tiểu tử này bái tế. Siêu siêu, vũ điệu của bảo kiếm. Hắn không tiếp tục cùng Mộ Dung Đồ pha trò, sử xuất một bộ kiếm pháp vừa học được, dần dần trực bức tử huyệt của Mộ Dung Đồ. Mộ Dung Đồ không muốn đối phương không xuất toàn lực, nhìn mấy kiếm vừa rồi, mời ý thức võ công của người trước mắt không thua kém chi mình. Đó là không dám tam tâm nhị ý, nhanh tập trung tinh thần toàn lực nghênh chiến. Bên kia, Tam gia mang theo 1000 người chạy tới một chỗ chém giết khác. Mộc Hưu mang theo bầy sói cùng quạ đen đã tiến nhập chiến đấu. Quạ đen trên thân người của Mộ Dung cuồng mổ, bầy sói còn lại là dũng cảm nghênh đón chém giết. Là lúc Tam gia đi tới, vừa vặn thấy tràng cảnh bầy sói đẩy lùi tướng quân, Tam gia bước đi như bay, thanh kiếm đâm về phía tướng quân chật vật. Tướng quân trong lúc nhất thời không kịp lảng tránh, bị đâm xuyên tim từ phía sau ngã vào trong vũng máu. Xông lên 27 con sói chát chát mắt lục sắc, nhìn Tam gia vẫn chưa đối với chúng nó xuất thủ, có linh tính xoay người tiếp tục đối phó người của Mộ Dung cuồng. Lẽ nào những con sói này đều thành tinh? Tam gia nhìn tình hình trước mắt mồ hôi lạnh thẳng suốt, phân phó người tới, chớ thương tổn bầy sói. Ngao, bên này sói dẫn đầu hướng thiên vừa hô, tựa như truyền đạt mệnh lệnh vậy. Tất cả bầy sói chỉ cắn xé người của Mộ Dung cuồng. Người của Mộ Dung cuồng ăn mặc hắc y che hắc sa. Người của Tam gia cũng ăn mặc hắc y, nhưng mang mặt nạ, nên cũng không khó phân biệt. Không được một chút thời gian, nguyên bản cánh rừng sạch sẽ huyết nhục không rõ, thanh xé rách hầu như rung động cả tòa Lôi Thành. Hộ gia đình cách Đông Giao tương đối gần đều không thể ngủ. Rất nhiều hộ đều sợ hãi toàn ra vùi ở trên một cái giường, phảng phất trời sắp sập. Mộ Dung Tiết ngồi xếp bằng nghe được tiếng chém giết càng ngày càng mãnh liệt, cũng không ngồi vào chỗ của mình nữa, chẳng biết tại sao lo lắng Mộc Hưu sẽ chết ở bên trong. Ngao, Tử Lang giống lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời ánh trăng lần thứ hai trốn vào sau mây đen. Nó thật nhanh lao ra từ tinh cầu, cuồn cuộn hướng địa phương tiếng chém giết mãnh liệt nhất chạy. Ngươi muốn đi đâu? Mộ Dung Tiết hô to. Tử Lang quay đầu lại nhìn nàng một cái, tiếp tục phóng đi địa phương chém giết. Nàng đuổi vài bước, lại đột nhiên quay đầu lại chạy đến địa phương Tử Lang nghỉ ngơi ban nãy. Đem tử tinh cầu bỏ vào bao phục trên người, đuổi theo phương hướng Tử Lang rời đi. Tử Lang không hổ là Lang Vương, vừa xuất hiện đó là uy phong bát diện, để tất cả sói cùng mãng xà đều đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Mà người của Mộ Dung cuồng thấy Tử Lang xuất hiện, mắt tử sắc, còn có nanh sói hãi nhân sợ đến hai chân như nhũn ra. Ngao, ngửa đầu một tiếng kêu. Tiếng kêu chấn động cả cánh rừng, để Ngũ gia cùng Mộ Dung Đồ đều hơi bị run lên. Hai người đột nhiên ăn ý đồng thời xoay người, chạy như điên đến chỗ Tam gia. Lúc này, bầy sói tất cả đều thối lui đến bên cạnh. Mộc Hưu nhảy lên cây. Tam gia cũng sai tất cả người thối qua một bên. Mộ Dung cuồng chỉ còn không được 2000 người đều cao độ phòng bị. Tử Lang đi phía trước vừa đứng. Vương giả uy phong lẫm lẫm bắt đầu chiến đấu. mài móng vuốt lui về phía sau vài bước. Nó mãnh xông lên trước, khơi mào cao hơn một thước, ngạnh sinh sinh moi tim của lòng của nam nhân đứng ở trước mặt nhất. Phác thông, tiếng tim đập còn vang lên rõ ràng, tựa như một thanh kiếm vô hình hung hăng đâm vào trong lòng của mỗi người. Để tất cả mọi người mau cốt tủng nhiên, mà, đây chỉ là bắt đầu, máu tanh bắt đầu, cũng là đêm nay Tử Lăng bắt đầu chiến đấu. Lùi bước, đối mặt bên bờ sinh tử, người bình thường cũng sẽ sản sinh lòng lùi bước như vậy. Mười mấy người xoay người chạy vội tới bên ngoài cánh rừng. Chạy tới Mộ Dung Đồ thấy thuộc hạ lùi bước, không khách khí chút nào tiến lên loạn kiếm bay lượn, để mười mấy người trực tiếp mất mạng. Phía trước có sói, phía sau Mộ Dung Đồ lại cùng sói hung ác giống nhau. Hơn 1000 người không biết nên tiến hay nên lui. Mà, chính là dưới trạng thái như vậy, đúng lúc là kiến tạo cơ hội công kích tốt nhất của Tử Lang. Móng vuốt sói so kiếm huy vũ còn nhanh hơn, lại là hơn 10 trái tim lửa nóng ngưng đập, máu chảy đầm đìa trở thành bữa ăn ngon của Tử Lang. Tựa hồ chính là trong nháy mắt, 1000 lui về phía sau vài chục bước, ai cũng không muốn trở thành thi thể trái tim ngưng đập kế tiếp. Nhìn ở trong mắt, Mộ Dung Đồ mồ hôi lạnh ứa ra. Cách đó không xa Ngũ Gia trên cây cũng thẳng nuốt nước miếng. Vỗ vỗ vai của Tam Gia, thanh âm hắn có chút run rẩy. Này, cái này cũng thật là đáng sợ. Xuyệt, Tam Gia làm một thế tay im miệng. Ngũ Gia đánh chết cùng ôm lấy thân cây, mắt không nháy nhìn động tác của Tử Lang, không nhận thấy được Mộc Hưu trên cây cách đó không xa. Mộc Hưu cũng không thời gian xem náo nhiệt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng trên bầu trời. Ánh trăng trốn ở phía sau mây đen tùy thời cũng có thể xuất hiện. Không biết Tử Lang có thể trước lần thứ hai đối phó bao nhiêu người. Tử Lang cũng biết tệ đoan này, nên sau khi nó ăn xong liền đình chỉ chém giết, giết chết mười mấy. Nó ra lệnh một tiếng, nó lui về phía sau, bầy sói điên cuồng mà xông lên người của Mộ Dung Đồ. Thấy thế, Tam Gia không dám lại tiếp tục xem cuộc vui, mệnh người của chính mình cũng đi lên hỗ trợ. Nhiên, Mộ Dung Đồ ly khai bên kia, những người hắn mang vào tuy rằng thất lâm bát lạc rơi xuống đất bị giết chết không ít, nhưng 400-500 người sống, bị người của Ngũ Gia truy đến nơi này. Tràng cảnh máu rầm rề để Mộ Dung Tuyết không nhịn được muốn nôn. Tránh Mộc Hưu trên cây cách đó không xa, có thể tinh tường thấy Tử Lang. Nàng cũng đang quan sát ánh trăng trên bầu trời. Mắt thấy ánh trăng sắp sẽ phải rời khỏi mây đen, nàng vội vàng huýt sáo. Tử Lang thu được tín hiệu của Mộ Dung Tuyết, cắn trái tim khiêu động ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, đáp lại giống lên một tiếng, xoay người chạy đi ở chỗ sâu trong cánh rừng. Thấy Tử Lang ly khai, ánh mắt của Tam Gia nhìn chằm chằm ảnh lưng của nó. Lúc này, hắn thấy Mộ Dung Tiết từ cách đó không xa nhảy xuống. Mộ Dung Tiết xoay người nhảy lên lưng của Tử Lang, thân ảnh cùng nhau tiêu thất ở chỗ sâu trong cánh rừng. Cách chương